Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng sớm vừa ngủ dậy bụng rỗng thì đừng uống bia. Thẩm Trường Trạch chộp lấy lon bia đang tỏa hơi lạnh trong tay Thiện Minh. Liên quan cái dám gì đến mi? Thiện Minh vừa thấy y đã nghĩ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn vừa giơ tay định chém giết, Thẩm Trường Trạch liền nhét một cái ống hút vào miệng hắn. Đậu nành Đông Bắc mới thu hoạch năm ngoái, vừa nấu thành sữa, nếm thử xem. Bailey thỏa mãn than, uống ngon thật, vị ngọt tự nhiên, rất thơm. Buổi sáng người Trung Quốc đều uống thứ này sao? Thật tốt. Thiện Minh hút một ngụm, quả thật nồng đậm hương thuần, không thêm đường đã có vị ngọt mê người. Đậu nành mới thu hoạch quả nhiên khác biệt. Hắn không biết đã bao nhiêu năm mình không nếm bữa sáng truyền thống với sữa đậu nành như vậy rồi. Không nhịn được im lặng xuống, chuyên tu á mống sữa đậu nành, sau đó gắp cái bánh bao to béo trắng cắn một miếng. Hoàng Anh ngồi đối diện hắn, hàm hậu cười, ăn ngon không? Thiện Minh nuốt miếng nhân thịt ngon lành xuống, cậu làm. Hoàng Anh gật đầu, đều là tôi làm, anh nhìn mọi người ăn xem. Hắn hơi có chút tự hào. Thiện Minh nhìn thoáng qua những người khác, quả thật đều ăn như hổ đói. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Cánh tay trắng nõn của Bailey đáp lên vai Hoàng Anh, thổi một hơi vào tai hắn, vui cười nói, cậu thấy kết hôn với tôi có được không? Hoàng Anh sợ tới mức suýt nữa bật đứng lên, mặt đỏ bừng, mãi mà không phun ra nổi một từ đơn đầy đủ. Người xung quanh đều cười, Bailey càng cười đến run rẩy hết cả người, thuận tay lấy luôn quả trứng lụa bằng nước trà duy nhất trong bát của Hoàng Anh. Bên này Thẩm Trường Trạch đã bóc xong trứng cho Thiện Minh, bỏ vào bát cho hắn, mau ăn, đừng chỉ uống sữa đậu nành. Hơn cười tủm tỉm nói, cậu vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn chăm sóc ba mình như chăm con trai vậy. Thẩm Trường Trạch quả thật đã có thói quen lo liệu cho cuộc sống của Thiện Minh, y nguyện ý làm như vậy cả đời. Thiện Minh không thể tự chăm sóc bản thân, vậy để y chăm sóc. Thiện Minh không cho là đúng, bĩu môi. Cúi đầu bắt đầu ăn cơm, không thèm liếc Thẩm Trường Trạch cái nào. Lúc này Thẩm Trường Trạch mới bắt đầu ăn phần mình. Cơm nước xong, Đường Đinh Chi mang họ đi vào phòng bếp. Giáp đớt hu ít sáo, thế nào, cơm chưa ăn trong này sao? Nghe lại có cảm giác cực kỳ chờ mong. Đường Đinh Chi không trả lời hắn, Ô Nha mở bốn chốt của bếp lò đến vị trí riêng. Mặt tường sát ngăn tủ đột nhiên di chuyển sang bên cạnh. Cuối cùng mặt đất xuất hiện một con đường, có cầu thang dẫn thẳng xuống lòng đất. Ô Nha dẫn đầu đi xuống, những người khác cũng đồng loạt theo xuống. Chờ sau khi bọn hắn đi xuống mới phát hiện mặt bằng biệt thự diện tích hơn 200 mét vuông này đã bị đào rỗng, trang bị thành một căn cứ thông tin và kho vũ khí hiện đại. Công việc ẩn tàng được làm rất tốt. Đường Đinh Chi và Thẩm Trường Trạch cùng kiểm tra vân tay và tròng DN cửa lớn. Trên đỉnh đầu họ truyền đến âm thanh hết cảnh báo của máy móc. Lúc này đoàn người mới tiến vào căn cứ bên trong lòng đất. Đường Đinh Chi nói, Đường Tịnh Chi nắm giữ kỹ thuật tiến hóa cách tân của Long Huyết Nhân. Tốc độ tạo ra Long Huyết Nhân và xác suất thành công của hắn còn nhanh hơn chúng ta. Hơn nữa bởi vì toàn bộ Long Huyết Nhân trong tay hắn tiến hóa từ máu Thẩm Trường Trạch. Tuy rằng độ thuần huyết và năng lực thiên phú kém Long Huyết Nhân tiến hóa từ máu Hải Long, nhưng phản ứng bài xích lại nhỏ, quen thân thể mới rất nhanh. Long Huyết Nhân bình thường cần 1-2 năm hoặc thời gian lâu hơn mới có thể khống chế chính mình và tiến vào trạng thái chiến đấu. Những Long Huyết Nhân này chỉ cần mấy tháng ngơ thậm chí ngắn hơn. Hiện tại Đường Tịnh Chi đang chế tạo rất nhiều chiến sĩ Long Huyết như vậy. Điều này sẽ tạo thành uy hiếp lớn cho an toàn thế giới. Chúng ta phải thừa dịp hắn chưa kịp lớn mạnh mà ngăn hắn lại. Ao Sa mở miệng, ta có một vấn đề. Nếu các người lấy chủ nghĩa yêu nước đi chi phối Long Huyết Nhân của các người, như vậy Đường Tịnh Chi này dựa vào cái gì mà bảo mấy thứ hung tàn không biết hắn kiếm được từ đâu nghe lời? Đường Đinh Chi gật đầu, vấn đề này rất mấu chốt, nhóm chúng ta cần tìm kiếm một đáp án, bởi vì chúng tôi cũng không biết. Các người không biết, phải nói là không thể xác định, có lẽ là khống chế bằng thuốc. Cũng có thể là khống chế bằng thôi miên, có lẽ là cách khống chế tinh thần khác. Tóm lại hiện tại chúng tôi không thể xác định. ít nhất đã biết thuốc khống chế thần kinh không có hiệu quả lợi hại như vậy trên thân thể Long Huyết Nhân. Đường Tịnh Chi là một thiên tài, cách hắn suy nghĩ vấn đề cực kỳ khác biệt, luôn có thể nghĩ đến một vài cách làm khác thường nhưng rất hữu dụng để đạt tới mục đích của hắn. Hiện tại chúng tôi lo lắng nhất chính là thủ hạ Long Huyết Nhân của hắn gây loạn giữa dân chúng bình thường. Một khi bí mật này bại lộ sẽ làm xã hội lâm vào khủng hoảng, chúng tôi cũng sẽ bị quốc tế chỉ trích, dẫn đến kế hoạch vũ khí quốc gia của chúng tôi gặp trở ngại. Cho nên lần này cấp trên hạ lệnh không thể bắt sống thì hãy giết chết. Phải diệt trừ Đường Tịnh Chi cùng với những Long Huyết Nhân tràn ngập nhân tố không xác định mà hắn chế tạo ra. Đường Đinh Chi bắt đầu cho bọn họ xem vũ khí, nơi này ngoài trang bị thông thường còn có những vũ khí đã cải tiến chuyên môn dùng để đối phó Long Huyết Nhân. Y cầm lấy một khẩu súng màu bạc, nhìn qua cực kỳ giống thứ vẫn thấy trong phim khoa học viễn tưởng, đây là súng phóng điện cao thế, tay cầm có thể điều chỉnh số vôn, chỗ này là chốt, nhất định phải sử dụng cẩn thận, nếu dò điện thì có thể tự đốt mình thành than. Khoa học kỹ thuật hiện tại còn hạn chế. Nếu liên tục mở ra thì nhiều nhất 2 phút điện cao thế sẽ hết, cho nên phải cực kỳ quý trọng 2 phút này. Đây là dao găm laser chấn động hạt, có thể cắt được thép dày 10 ly, vải giáp của Long Huyết Nhân thì không nói chơi được, nhưng đối với cơ bắp có hiệu quả rất cao. Đây là áo chống axit, máu Long Huyết Nhân là axit, hơn nữa độ pH không giống nhau, ví dụ như máu Thẩm Trường Trạch là axit mạnh. Máu các Long Huyết Nhân khác tuy có độ pH thấp hơn của y, nhưng với da con người cũng gây tổn thương rất lớn, tận lực đừng chạm vào. Những viên đạn này là đạn phun băng, sau khi chúng vào người sẽ làm các bộ phận xung quanh vùng trúng đạn nhanh chóng hoại tử vì tổn thương do bị lạnh, có thể ức chế rất mạnh tốc độ chữa trị thân thể của Long Huyết Nhân, bởi vì chi phí chế tác rất cao, số lượng có hạn, chỉ có thể để tay súng bắn tỉa sử dụng. Đường Đinh Chi lại giới thiệu vài chủng vũ khí, mỗi chủng đều vô cùng lợi hại. Xem ra bọn họ dù luôn nghiên cứu làm thế nào để Long Huyết Nhân trở nên mạnh hơn thì đồng thời cũng không quên phòng bị những chiến sĩ siêu nhân đáng sợ này. Có những vũ khí này, sự sầu lo đối với sinh vật không biết rõ trong lòng mỗi người du chuẩn đều giảm đi không ít. Long Huyết Nhân có lợi hại mấy thì cũng là cơ thể máu thịt không não không tim sẽ chết. Thậm chí bọn họ bắt đầu cảm thấy hưng phấn vì trận chiến đấu trước nay chưa từng có này. Nhìn những trang bị hoàn toàn bằng công nghệ cao này, mỗi người đều sờ rồi lại sờ. Yêu thích không buông tay, hận không thể ngay lập tức bắt một Long Huyết Nhân tới thí nghiệm. 2 ngày nữa Ngốc Ưng, Hoàng Anh và Ô Nha sẽ đặc huấn với các vị, cho các vị quen với vũ khí, cũng quen với kẻ địch. Bailey kinh ngạc chừng đôi mắt đẹp, nói với Hoàng Anh. Cậu cũng là Long Huyết Nhân. Hoàng Anh thành thật gật đầu, biểu cảm vẫn như cũ có một tia thẹn thùng. Đường Đinh Chi nói, nếu chỉ có thể mang vài người thì đương nhiên phải dẫn người tốt nhất. An cười nhạo nói, dẫn theo 4 vệ sĩ quái vật, còn cần chúng tôi bảo vệ anh, rốt cuộc anh sợ chết đến độ nào. Đường Đinh Chi giải thích, Long Huyết Nhân tại thời điểm sinh mệnh bị uy hiếp thì tràn ngập sự không xác định. Rất có khả năng sẽ quay đầu công kích người bên mình. Tuy rằng trước mắt 4 người họ chưa từng mất khống chế, nhưng vì để ngừa vạn nhất, làm ơn bảo vệ tôi cho tốt. Ngốc Ưng bĩu môi, anh sợ chúng tôi ghi hận trong lòng với nhà khoa học quái nhân như anh thì có. Ô Nha cười ha ha nói, Ngốc Ưng, anh đừng nói như vậy, đó là công việc của đại tá. Hoàng Anh cũng nói, đúng vậy. Cho dù chúng ta làm cái gì cũng đều là ôm mục đích vì đất nước mà cống hiến. Ngốc Ưng đảo cặp mắt trắng dã, cực kỳ không khách khí nói. Dù sao đồ mặt trắng như anh chỉ cần tránh sau lưng chúng tôi khi chúng tôi liều mạng là đủ rồi. An nhíu mày, yên tâm, y sẽ tránh sau lưng tôi. Miễn cho ông quay đầu cán oai. Ngốc Ưng nhăn mặt, khiêu khích nhìn An một cái. An cũng kiêu căng hất cằm, không thua hắn nửa phần khí thế. Đường Đinh Chi mặt không chút thay đổi dơ trang phục phòng hộ lên đưa cho An, anh muốn thử trước với Ngốc Ưng không? An đẩy bộ đồ rất nặng ra, tôi không cần thứ này, nhất định phải mặc. Ít nhất hiện tại tôi không mặc, đối phó với loại người trung niên hói đầu này chỉ cần nắm đấm là đủ rồi. Ngốc Ưng nhìn hắn như hung thần ác sát, không khí giữa hai người hết sức căng thẳng.

Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudio.com. Đã truy được tung tích cuối cùng của Đường Tịnh Chi. Ô Nha vừa khống chế máy tính vừa không quay đầu lại nói, đây là tư liệu phòng thí nghiệm gửi đến, mọi người cùng nhau xem đi. Hắn mở túi văn kiện ra, bên trong là một ít ảnh chụp và tư liệu. Ảnh chụp cho thấy nơi Đường Tịnh Chi ở có vẻ là một khu du lịch suối nước nóng. Khu du lịch được xây dựng giữa sườn núi, xung quanh không nhìn thấy các kiến trúc khác. Cận cảnh thì thấy nhà gỗ và thực vật nhiệt đới rất có phong tình của đất nước này. Nếu không phải có nhiệm vụ thì có thể đi tới nơi giống nhân gian tiên cảnh này chơi 2 ngày không biết sẽ tuyệt đến thế nào. Thằng danh này thật biết hưởng thụ nha. Không chỉ là hưởng thụ, hiện tại là mùa hạ, là mùa vắng khách của suối nước nóng. Đường Tịnh Chi bao trọn toàn bộ khu du lịch, giấu mặt ở ngọn núi này. Đặc công của chúng ta phải mất công sức rất lớn mới tìm được hắn. Không biết hắn ở bên trong làm cái gì nữa. Tự nhiên là tiến hành vài thí nghiệm biến thái rồi. Tơn chán ghét nhìn ảnh Đường Tịnh Chi. Tuy rằng lần đó ở mơ ra câu hầu hết thời gian nàng bị hôn mê, nhưng sau đó nàng nghe các thành viên khác kể lại việc đã trải qua. Vừa nghĩ đến việc chính mình cũng thiếu chút nữa biến thành quái vật có vảy có sừng, nàng liền sợ hãi trong lòng. Bailey cười nói, Long huyết nhân rất cool nha. Nghe nói còn có thể chữa trị vết thương trên người, không bao giờ phải sợ bị xẻo nữa. Tơn còn chưa nói cái gì, Đường Đinh Chi mạnh mẽ quay đầu lại. Hai mắt sáng lên, cô cảm thấy hứng thú sao? Nếu cô đồng ý, chúng ta có thể hợp tác. Chúng tôi thiếu nghiêm trọng Long huyết nhân giống cái. Bailey khẽ biến sắc, chán ghét nói, tôi mới không cần. Người xung quanh đều cười. Thiện Minh nhìn chằm chằm vào màn hình, thật lâu sau mới nói, muốn tiêu diệt Đường Tịnh Chi phải phá hủy cả tổng bộ của hắn. Khu du lịch này chắc chắn chỉ là một điểm dừng chân, chúng ta phải tìm được tổng bộ của hắn. Tôi cho rằng hiện tại chúng ta không nên nóng lòng hành động, miễn đánh rắn động cỏ. Đường Đinh Chi gật đầu, có lý, nhưng tôi không biết hắn ôm mục đích gì ở Nhật Bản. Vạn nhất hắn muốn làm những chuyện gây ra hậu quả nghiêm trọng, tôi càng có khuynh hướng định ngăn hắn lại. Cho nên, chúng ta hẳn là tìm hiểu mục đích của hắn trước. Cái này mâu thuẫn, rốt cuộc chúng ta nên hành động thế nào? Cô Ki thô lỗ nói, nghiên cứu nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp đi đánh bại hắn, buộc hắn nói ra tổng bộ ở đâu, sau đó lại đi cho tổng bộ nổ tung là xong. Không, trong tổng bộ chắc chắn có rất nhiều dữ liệu cực kỳ có giá trị thực nghiệm, đối với chúng tôi mà nói có ý nghĩa trọng đại, nhất định phải tận lực bảo toàn đầy đủ phòng thí nghiệm của Đường Tịnh Chi. An nhíu mày nói, đây cũng không nằm trong phạm vi hợp đồng, hạng mục thu phí không bao gồm cái này. Đường Đinh Chi nói, đúng vậy. Nhiệm vụ của các vị chỉ là bắt lấy hoặc giết chết Đường Tịnh Chi. Công tác khác là do chúng tôi tiến hành. Cho nên xin đừng phá hỏng phòng thí nghiệm. Mục tiêu của các vị chỉ là Đường Tịnh Chi. An hừ lạnh một tiếng. Ở trên chiến trường có thể xảy ra bất cứ tình huống đột ngột nào. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ chính mình cùng chiến hữu bên cạnh mới là chuyện ưu tiên. Tất cả những gì xung đột với hai mục đích này chúng tôi đều sẽ phá hủy. Cho nên đừng nói chúng tôi nên làm cái gì. Chờ chúng tôi đến hiện trường, xem tình huống thật rồi sẽ cho anh đáp án phải hành động như thế nào. Đường Đinh Chi cũng không để ý sự khiêu khích của hắn, mà là mặt không chút thay đổi suy nghĩ. Mọi người cũng đều nhìn oai đối với nhóm bộ đội đặc chủng mà nói. Đường Đinh Chi là thống soái có quân hàm cao nhất ở đây. Đối với du chuẩn mà nói, y là chủ thuê. Tất cả mọi người đang đợi Đường Đinh Chi hạ một mệnh lệnh, tiến công, hoặc là chờ đợi. Sau một lúc lâu, Đường Đinh Chi nói, hành động đi, nhưng mà nhất định phải bắt sống. Giáp đớt búng tay giòn tan, pha chút thất vọng nói, xem ra lần này không có cơ hội chơi rồi. Ngốc ưng âu yếm xoa khẩu súng bắn tỉa của mình, biểu cảm lộ ra ý chí chiến đấu nồng đậm. Ao xa thông qua một chiếc máy bay vận tải do bang Mark Igatu điều đến, 20 mấy người mang đủ trang bị, đi suốt đêm đến vùng núi gần chỗ Đường Tịnh Chi đang đóng quân. Khi bọn họ tới, mặt trời vừa mới dâng lên, nơi này được núi bao quanh, cảnh sắc say lòng người. Sáng sớm sương mù lượn lờ giữa triền núi giống như tiên cảnh, làm cho người ta có cảm giác phiêu đãng. Bọn họ liếc mắt nhìn xung quanh đều không thấy thôn xóm. Bản đồ vệ tinh biểu hiện khu du lịch kia cách thôn xóm gần nhất trong núi cũng ước chừng 4 giờ lộ trình. Mọi người đều nghi ngờ một khu du lịch mở ở nơi hoang vu như vậy thì có thể làm ăn nổi không? Hoàng Anh giải thích, khu du lịch này thuộc sở hữu của một tập đoàn tư nhân. Hầu hết thời gian chỉ tiếp khách quý hoặc nhân viên công ty tới nghỉ phép, tới mùa vắng khách hoặc là không tiếp tục kinh doanh, hoặc là cho bên ngoài thuê. Thế nên Đường Tịnh Chi thuê toàn bộ khu du lịch, hẳn là không tốn quá nhiều tiền. Giáp Đớt chọc chọc An, về sau chúng ta cũng tới nơi này nghỉ phép đi, tiền trích từ quỹ trung ra. Hàng năm chúng tôi làm việc vất vả như vậy mà, anh nên cung cấp phúc lợi cho chúng tôi mới đúng. Mắt An đảo quanh, tôi có thể suy nghĩ chuyện này. Hứ, quỷ keo kiệt, đi nâu hít một luồng không khí mới mẻ, đã đủ chưa? Cứ cho là không thể nghỉ phép ở đây, cho anh làm nhiệm vụ ở nơi non xanh nước biếc tươi mát thế này, anh cũng nên cảm ơn trời đất mới đúng. Có thể chấp hành nhiệm vụ trong hoàn cảnh khác người thế này với các lính đánh thuê mà nói thật sự là một việc vui lớn. Bọn họ từng lội qua đầm lầy gian nan, nằm trong ống dẫn dưới mặt đất đầy mùi hôi thối, xuyên qua rừng mưa nhiệt đới đòi mạng. Duy chỉ chưa từng thực hiện giao dịch mua bán giết người ở nơi tràn đầy hương hoa tiếng chim này. Chấp hành nhiệm vụ ở nơi này, đây đúng là hưởng thụ mà. Các lính đánh thuê đều xoa tay, tính tích cực đối với nhiệm vụ được điều động đến cao nhất. Ô Nha nói, để che giấu, kế tiếp chúng ta không thể lái xe, phải cõng vũ khí đi bộ. Tôi đã thiết kế tuyến đường kín đáo nhưng không dễ đi lắm, hơn nữa là đường lên núi. Thể lực sẽ tiêu hao rất lớn, ước chừng là 64 km. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày mai trước khi mặt trời lặn phải tới nơi. Mọi người vừa nghe phải đi 64 km đường núi, hưng chí vừa lên cũng tịt ngóm. An trêu tức nhìn Đường Đinh Chi một cái, anh được không? Đừng đến mức cờ không đi nổi rồi bắt người ta phải cõng đấy. Đường Đinh Chi lạnh nhạt nói, tôi cũng xuất thân là quân nhân. Nếu không phải cõng phụ trọng thì hẳn không thành vấn đề. Hoàng Anh gật đầu, trang bị của đại tá cứ để chúng tôi thay phiên nhau cõng. Ô Nha cười nói, nếu thật sự không được, chúng tôi sẽ thay phiên nhau cõng cả đại tá luôn. An bĩu môi, cảnh cáo Đường Đinh Chi, đừng làm vướng chân chúng tôi. Nói xong bắt đầu chỉ huy các lính đánh thuê dỡ trang bị xuống và tổ chức đội hình. Thẩm Trường Trạch hỏi Thiện Minh, chân của ba thế nào rồi? Thiện Minh còn đang dạo dực, không thèm để ý nói, hoàn toàn không có việc gì. Đường Đinh Chi đối chiếu cẩn thận với bản đồ hướng dẫn, xuất phát đi. Mỗi người trong đoàn cõng trên lưng 20 tới 50 kg trang bị không đồng đều. Bắt đầu xuất phát từ dạng núi này đi đến khu du lịch suối nước nóng. Căn cứ vào bản đồ vệ tinh, trước tiên bọn họ phải vượt qua một quả núi. Nếu lái xe đi đường quốc lộ thì chỉ cần trên dưới 3 giờ. Nhưng dựa vào hai cái đùi thì phải đi một ngày. Khi bắt đầu mỗi người đều có thể giữ hơi thở vững vàng, không ai tụt lại phía sau. Trên thực tế không khí trong núi tốt, cảnh sắc đẹp. Bọn họ còn không cảm giác được gánh nặng gì lớn, hầu hết vẫn ôm tâm tình thoải mái. Nhưng 4 giờ sau, trong rừng rậm hoàn toàn tối sầm, cây cối càng dày đặc, ánh trăng gần như không xuyên tới. Nhưng bọn họ rất nhanh ý thức được ánh trăng cũng không phải bị cây cối che khuất mà là mây đen, bởi vì trời bắt đầu đổ mưa. Khi mưa rơi xuống mặt đoàn người, mọi người bắt đầu chửi má nó. Nơi này gần như không có chỗ che mưa, cho dù có thì trong rừng quá mờ, hầu như không nhìn thấy. Hôm nay dầm mưa thì ngày mai sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Ẩm ướt và rét lạnh lúc nào cũng có thể làm một chiến sĩ có ý chí rắn như sắt thép. Bình thường bị cảm chỉ bé nhỏ không đáng kể nhưng ở thời khắc mấu chốt lại nặng đến đòi mạng. Bọn họ lấy vải che mưa ra che trên trang bị và trên đầu, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục dầm mưa đi tới. Mưa rất nhanh cọ rửa cho mặt đất trở nên cực kỳ lầy lội, vốn đường lên núi sẽ không dễ đi, nay lại gồ ghề đầy đất trượt, một bước dẫm trúng bãi bùn phải hao hết sức lực mới rút chân ra được. Dưới loại tình huống này thể lực tiêu hao hơn bình thường mấy lần, hơn nữa còn ướt lạnh và mệt mỏi, đi một bước cần ý chí thật lớn. Mọi người bắt đầu nâng nhau đi tới, từng bước một, miễn cưỡng đi tới trước. Rất nhanh, Đường Đinh Chi là người đầu tiên không chống đỡ nổi, mệt đến thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Làn da y vốn rất trắng, lúc này mặt lại càng không chút máu. Bộ dạng nhìn qua lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hoàng Anh nói, đại tá, để tôi cõng anh đi. Trong những người này, rõ ràng là bốn long huyết nhân có thể lực ưu việt nhất. Cơ bản không có vẻ gì mệt mỏi. Giáp Đớt lớn tiếng mắng một câu, vừa ghen tị vừa ao ước kêu lên, biến ông đây thành quái vật luôn đi. Đường Đinh Chi thở phì phò quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Giáp Đớt, thật ngốc ưng quát, Đường đại tá, có khi nào anh không quên tìm cơ thể thí nghiệm không hả? Mời anh lập tức để Hoàng Anh cõng anh đi. Nói xong hắn chuyển trang bị của Hoàng Anh lên người mình. Đường Đinh Chi sắc mặt tái nhợt được Hoàng Anh cõng, ăn thu hết vào mắt, cắn chặt răng, có chút phẫn hận, quay người bực mình đi tới trước. Bước chân cũng càng ngày càng nặng hơn, nhưng các lính đánh thuê du chuẩn không một ai kêu khổ, tất cả đều cắn răng đi tới. Bọn họ đổ máu đổ mồ hôi cũng không thể dọa người, càng không thể biểu hiện mình bất lực trước mặt chủ thuê. Thẩm Trường Trạch vài lần muốn đỡ Thiện Minh, đều bị Thiện Minh giật ra. Hắn cắn răng nói, ta hoàn toàn không sao, đi giúp Tơn và Bailey đi. Thẩm Trường Trạch nhanh chân chạy đến cuối đội ngũ, mỗi tay cầm lấy một cánh tay, lôi kéo hai người phụ nữ đi. Có y hỗ trợ, hai người đẹp cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Ba long huyết nhân thay phiên cõng Đường Đinh Chi đi tới, cuối cùng cũng đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Vài lính đánh thuê cũng mệt đến hai mắt trắng dã, miệng không ngừng chảy nước miếng, lau cũng không hết, nhưng vẫn như cũ không ai tụt lại phía sau. Tất cả mọi người dựa vào ý chí ương ngạnh mà tiếp tục chống đỡ. Trải qua một đêm buôn ba vô cùng thống khổ, không lâu sau mưa tạnh, thái dương xuất hiện. Cuối cùng bọn họ nhờ ánh nắng mà tìm được một chỗ không quá lầy lội để nghỉ ngơi. Tất cả mọi người mệt đến nằm lăn ra đất, không nhúc nhích nằm im như chết. Nhưng tình trạng này chỉ giằng co vài giây, sau đó bọn họ liền tự giác ngồi dậy, nên gác thì gác, nên ăn cơm nghỉ ngơi thì ăn cơm nghỉ ngơi, mỗi người một việc, tranh thủ khôi phục đến trạng thái tốt nhất trong thời gian nhanh nhất. Sau khi thay nhau nghỉ ngơi khoảng 4 giờ, bọn họ lại lần nữa xuất phát. Lúc này thái dương đã hong khô hết hơi nước trên mặt đất, mặt đường không còn khó đi như vậy nữa. Cuối cùng khi mặt trời lặn họ cũng chạy tới đích đến. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Bọn họ ở trong rừng cây cách khu du lịch khoảng 2 km nghỉ ngơi hồi phục. Lúc này không có ai tạo ra âm thanh nào lớn. Mọi người đều im lặng ngồi ở chỗ đã chỉ định, chuẩn bị cho cuộc ác chiến sau nửa đêm. Bọn họ vẫn như cũ thay phiên canh gác nghỉ ngơi. Hơn nữa từng người bắt đầu hỗ trợ mát xa thả lỏng cơ bắp cho nhau. Thiện Minh là người hạnh phúc nhất trong tất cả. Hắn nhắm mắt lại một mình hưởng thụ Thẩm Trường Trạch mát xa toàn thân cho hắn. Ngay cả một ngón tay cũng không cần động đậy. Mặc dù có lúc nghĩ lại sự đáng ghét của Thẩm Trường Trạch hiện giờ, lúc nào cũng tỏ ra bá đạo, kém xa với bộ dạng nói gì nghe nấy như chó con lúc trước. Nhưng nếu nói đến khả năng chịu mệt nhọc dốc lòng chăm sóc hắn, không ai so được với đứa con này của hắn cả. Thiện Minh mở mắt thành một khe hở hẹp, dưới ánh sáng mờ nhạt, tâm tình phức tạp, vụng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Trường Trạch đang nghiêm túc làm hắn thả lỏng cơ bắp. Trong lòng hắn cũng không phải không ý thức được mình ỷ lại đứa con này không kém gì ỷ lại súng của hắn. 4 năm nay hắn nhớ Thẩm Trường Trạch như vậy, có lẽ nguyên nhân lớn nhất chính là cảm thấy thiếu người này thì hắn luôn không ổn, sinh hoạt hoàn toàn không nằm trong quỹ đạo. Không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất tưởng niệm cảm giác Thẩm Trường Trạch chuẩn bị tốt hết thảy cho hắn. Ngoài đứa con này ra thì không bao giờ có ai mang bữa sáng đến tận giường cho hắn nữa. Sau khi mặt trời xuống núi, rừng rậm lại tối tăm đến mức cờ giơ tay lên không nhìn thấy 5 ngón. Bởi vì không thể đốt lửa, bọn họ chỉ có thể ở trong bóng đêm chịu đựng tình cảnh ướt lạnh, chờ đợi thời gian tập kích. Thẩm Trường Trạch lấy vải chống ẩm của mình lót dưới người Thiện Minh, lót thành 2 tầng cho hắn. Diện tích của vải chống ẩm quá nhỏ, hai người không nằm được, y đành phải ngồi dựa vào cây, ôm nửa người Thiện Minh vào ngực. Không ai nhìn hành động quái dị của họ, Thiện Minh cũng an tâm nằm trong lòng y, dưới cơn mưa rừng lạnh lẽo hưởng thụ nhiệt độ cơ thể con người ấm áp. 2 giờ qua đi, đổi người gác đêm, Thiện Minh và Thẩm Trường Trạc ở phía trên cao, đeo kính nhìn ban đêm, ghim súng canh giữ ở phía ngoài đội ngũ, cùng những người khác giám thị từng động tĩnh nhỏ trong phạm vi của mình. Đến rạng sáng 3 giờ, mỗi người bọn họ đều được ít nhất 4 giờ nghỉ ngơi. Đường Đinh Chi nhẹ nhàng búng tay, mọi người chỉnh trang đầy đủ chờ xuất phát, lấy động tác tuyệt đối im lặng tới gần khu du lịch. Toàn viên mai phục xung quanh khu du lịch. Bình thường người của du chuẩn hành động đều là do An Hạ mệnh lệnh, nhưng vì suy xét đến 3 bộ đội đặc chủng Trung Quốc kia sẽ không phục vì hắn còn trẻ, người lớn tuổi và uy nghiêm nhất ở đây là Ao Sa tiếp nhận chức trách đội trưởng, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Chất giọng khàn khàn của Ao Sa vang lên trong bộ đàm, Kali và Ngốc Ưng trước tiên tìm vị trí cao để bắn tỉa, phong tỏa kẻ địch bên trong căn cứ. Nại và Dô Hồ yểm hộ, An, Thiện Minh, Thẩm Trường Trạch phụ trách trạm gác thứ nhất. Đường Đinh Chi đi theo Thẩm Trường Trạch, Vơn, Giáp Đớt và ta phụ trách trạm gác thứ hai. Những người khác đợi lệnh, chờ chúng ta xử lý lính gác xong thì Gia Hờ và Ô Nha tiến hành hỏa lực áp chế. Mọi người phải hợp tác xóa sạch công sự phòng ngự ngay phía trước. Hoàng Anh và Dino, Cô Ki đi đặt mìn, phong tỏa hết tất cả đường lui của kẻ địch. Lần này ta có một yêu cầu đặc biệt, chính là tất cả mọi người đều hành động theo một tổ 3 người. Gặp Long Huyết Nhân thì không được nghênh địch trực diện, không được một mình tác chiến, ai cũng không được xính anh hùng. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào một mình đối mặt Long Huyết Nhân. Cuối cùng, bảo vệ tốt chủ thuê. Ao Sa hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hành động. Thừa dịp bóng đêm, 20 mấy người tỏa ra 4 phía, đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Nhóm Thiện Minh bò sát đất đi tới, rất nhanh tới trạm gác thứ nhất. 2 lính gác đang hút thuốc nâng cao tinh thần, thấp giọng trò chuyện. Bọn họ trú nở bụi cỏ cách đó không xa, cách những lính gác này chỉ khoảng 2 mét. Thiện Minh nhìn bộ dạng tản mạn của 2 người kia. Có thể kết luận chắc chắn bọn họ không phải Long Huyết Nhân. Hắn nhẹ nhàng rút mã tấu ra, đi dần tới bụi cỏ dày đặc bên cạnh trạm gác. Vừa đi 2 bước, trước mắt đột nhiên chợt lóe hàn quang. Hắn tập trung nhìn vào, liền thấy ngay ở chỗ cách mắt hắn khoảng 2 cm có một sợi dây nhỏ gần như không thể dùng mắt thường nhìn thấy. Hắn dừng lại, sau đó chậm rãi trở về. An làm một động tác, hỏi hắn có mai phục hay không. Thiện Minh gật gật đầu, nhìn vào nơi có thể đưa tay đụng đến một chút, ngẫu nhiên thoáng hiện một tia ánh sáng, đó là sợi dây của cơ quan cảm ứng. Thẩm Trường Trạch ra một động tác định đi tới trước, lại bị Đường Đinh Chi kéo lại. Cặp mắt Đường Đinh Chi lẳng lặng nhìn 2 lính gác không biết tử vong sắp đến gần kia, tay nhẹ nhàng run lên, giữa 3 ngón tay đột nhiên xuất hiện 2 con dao phẫu thuật màu bạc mỏng như lá, ngón tay thon dài của y kẹp lấy thân dao. Vung lên với tốc độ cực nhanh, An cảm thấy bên mặt xẹt qua một luồng gió rất nhẹ, 2 con dao phẫu thuật màu bạc liền chuẩn xác không nhầm cắm vào yết hầu 2 lính gác kia, 2 người thậm chí không kịp phát ra một tiếng nào liền ngã quỵ xuống. Thiện Minh và An đều ngoài ý muốn nhìn Đường Đinh Chi một cái, hiển nhiên là không ngờ được thì ra Đường Đinh Chi thật sự có tài, cùng hình tượng mọt sách và nhà khoa học quái dị thường ngày của y không tương xứng chút nào. Đường Đinh Chi nâng cằm, ý bảo bọn họ đi tới. Thiện Minh nhẹ nhàng gõ 2 cái vào bộ đàm, nói cho những người khác trạm gác thứ nhất đã xử lý xong. Hắn rất nhanh được hồi đáp, xem ra bọn Ao Sa cũng thành công. Thẩm Trường Trạch đi tới phía trước, sau đó ngồi xổm dậy, dưới bóng đêm cẩn thận phân biệt cạm bẫy. Qua 1 phút đồng hồ y mới quay đầu lại, làm động tác đuổi theo với họ, sau đó y xoay lại. Lấy một tư thế cực kỳ mềm mại lộn mèo về phía trước, sau đó tiếp tục lật mình thật nhẹ nhàng. 3 người còn lại vội theo sát y, một khi đụng vào cho dù chỉ là một chốt mở thì không thể biết được thứ chờ đợi họ là cái gì. Với trình độ của Đường Tịnh Chi mà nói ít nhất phải tạo thành thương tổn cho Long Huyết Nhân, nếu là thân thể máu thịt bình thường như họ dính vào phòng chừng có thể đi nửa cái mạng. Một đường hữu kinh vô hiểm, bọn họ thuận lợi tránh khỏi cạm bẫy mai phục. Thâm nhập vào bên trong, 2 nhóm lặng lẽ vòng ra phía sau công sự phòng ngự do phân đội nhỏ 20 người tạo thành. Lúc này, Ao Sa ra lệnh một tiếng, Gia Hờ và Ô Nha ôm vũ khí hạng nặng khai hỏa,